Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nuốt trọn toàn bộ thế giới. Trong trí nhớ của cô, vào cái đêm mưa to đó, còn có một cậu thiếu niên luôn im lặng nữa. Tất cả đều khiến cô vừa vui mừng, vừa sụp đổ. Nói mau. Đôi mắt của cô âm trầm, tối đen. Đây là điểm báo cho thấy cô sắp nổi giận. Anh ta là ai? Rốt cuộc anh ta đang ở đâu? Mộc Yên điên loạn nắm lấy cánh tay rung chạch. Cả người cô tỏa ra sát khí lạnh như băng, khiến cho người ta thấy sợ. Dùng trạch giật mình sửng sốt, cánh tay bị Mộc Yên nắm khiến anh đau đến nhè răng trợn mắt. Anh thật không ngờ lúc cô nhóc này nổi điên lại có sức mạnh lớn như vậy. Chị dâu nhỏ, chị muốn biết cái gì? Anh vừa cố gắng cứu cánh tay của mình, vừa hỏi cái người đang nổi điên kế bên. Không nên kích động, chị nói rõ ràng một chút. Dung Trạch còn chưa nói xong đã cảm thấy bàn tay đang cầm tay mình càng lúc càng chặt. Nếu còn dùng sức thêm chút nữa thì cam đoan cánh tay của anh sẽ bị trật khớp. Anh ta là ai? Mau nói cho tôi biết, anh ta đang ở đâu? Mộc Yên như không nghe thấy tiếng kêu đau đớn của Dung Trạch, cô cứ luôn phát cuồng, liên tục lặp lại hai câu đó. Nói mau. Giống như bị khí lạnh trong mắt Mộc Yên dọa sợ, anh mệt mỏi mở miệng nói. Chị dâu nhỏ, người ngồi dưới tảng cây là anh cả em, chị không nhận ra sao? Buông bàn tay đang nắm chặt lấy cánh tay của Dung Trạch, Mộc Yên khiếp sợ. Người thiếu niên mà cô nghĩ rằng mãi mãi sẽ không thể gặp lại, lại là Lạc Lạc của cô. Không đúng, tuyệt đối không thể nào. Mộc Yên nhíu mi, rõ ràng là cô không dám tin. Hơn nữa, thiếu niên đó không biết nói, Dung Lạc có thể nói. Hơn nữa, phát âm cũng rất rõ ràng, sao có thể được? Hình ảnh cả hai hòa hợp, ở chung với nhau trong trí nhớ và hiện tại hiện lên. Mộc Yên lắc đầu, tuyệt đối không thể nào, anh không thể là Lạc Lạc. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Mộc Yên trừng mắt nhìn Dung Trạch, ánh mắt lạnh thấu xương như có thể làm đông cứng anh. Sao bọn họ lại có thể là một người? Dung Trạch bị ánh mắt lạnh như băng dọa sợ tới mức toát mồ hôi lạnh. Đột nhiên nghe thấy lời nị non của Mộc Yên, nhớ lại rồi nói. Chị dâu nhỏ, nếu chị không tin thì có thể đến phòng làm việc của anh cả. Chỗ đó chắc là còn vài tấm ảnh chụp. Cô đẩy Dung Trạch ra, điên cuồng chạy tới phòng làm việc, khiến cho người khác phải chết miệng. Dung Trạch nhìn bóng dáng đã đi xa, kéo A Cửu đang nghe người đứng bên cạnh. Mau giúp tôi dọn dẹp đi. Dạ vâng. A Cửu hoàn hồn. Anh không ngờ người luôn im lặng ít nói như thiếu phu nhân lại lợi hại như vậy. Phòng làm việc lầu 2, Mộc Yên đẩy cửa vào. Trên mặt bàn màu trắng sạch sẽ, bên cạnh chiếc máy tính đang mở là mấy chồng tài liệu được xếp chỉnh tề. Trước sau như một, thư phòng nghiêm túc trật tự. Các loại sách và báo chí đều được phân loại đặt trên giá sách. Mà lúc này Mộc Yên không thể áp chế được sự điên cuồng của mình. Cô đã từng trải qua khảo nghiệm áp chế cảm xúc của tổ chức, nhưng bây giờ lại không khống chế được. Cô không khống chế được cảm giác phấn khởi đang dâng lên cuồn cuộn lúc này. Hiện tại, cô thầm nghĩ muốn tìm được thiếu niên đó, thiếu niên mà chưa từng nói một câu nào với cô. Điên cuồng tìm kiếm trên mặt bàn, Dung Trạch nói với cô chỗ này có ảnh chụp, nhưng vì sao cô không tìm thấy? Sau một lúc lâu, nhìn đống hỗn độn trong phòng làm việc, Mộc Yên đột nhiên ngồi xổm xuống, vươn tay ôm hai chân, cố hết sức khiến cho mình bình tĩnh lại. Vài ký ức đã chôn sâu dưới đáy lòng lại dâng lên cuồn cuộn. Cô biết cô vẫn không quên chúng. Hơn nữa, nhiều năm như vậy, cô vẫn luôn muốn gặp lại anh một lần. Lúc tỉnh táo lại, ngắm nhìn ngăn tủ bị khóa trong phòng, Mộc Yên lấy lại bình tĩnh, vươn tay ra nhớ tới mật mã lần trước Dung Lạc ôm cô vào phòng ngủ đã đưa cho cô. Cô cũng ôm hy vọng ấn số ngày sinh nhật của mình. Thật ngoài ý muốn, không ngờ lại mở được cửa ngăn tủ ra. Ngăn tủ rất lớn, nhưng bên trong lại không có nhiều thứ. Mấy tấm ảnh bị ố vàng vì thời gian, một đống thư rất dày, còn có một tấm da trâu được đặt giữa đống tài liệu. Mở một bức thư ra, chữ viết quen thuộc đập vào mắt cô. Trên tờ giấy ố vàng có xúc cảm cổ xưa. Mộc Yên nắm lấy tờ giấy, nhịn không được có chút run rẩy. Ngày tháng năm. Tiên sinh, cảm ơn ngài đã giúp đỡ học phí cho tôi thông qua buổi từ thiện. Tôi sẽ cố gắng học tập, tiếp tục cố gắng. Ngày tháng năm. Tiên sinh, tôi đã nhận được học phí ngài gửi cho tôi thông qua buổi từ thiện. Tôi có thể vào được trường trung học tốt nhất ở Seattle, đều là nhờ ngài giúp đỡ. Cảm ơn ngài. Ngày tháng năm. Tiên sinh, cảm ơn ngài đã gửi các loại sách tham khảo hội họa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.